Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 259, ngự thú đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259, ngự thú đại sư. Tại Hàn Tư bố trí trận pháp thời điểm, Trương Nhược Trần theo trong chữ vật giới chỉ đem sở hữu chiến kiếm đều lấy ra. Tổng cộng chừng 172 chuôi. Nếu là sử dụng ngự kiếm thuật, đồng thời khống chế 172 chuôi chiến kiếm, chống lại số lượng nhiều man thú thời điểm, vẫn có thể đủ đối với những man thú kia tạo thành cực lớn lực sát thương. Đương nhiên, bởi như vậy sẽ bạo lộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hàn Tư thật sự có thể tin sao? Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần hay vẫn là đem 172 chuôi chiến kiếm toàn bộ thu hồi chữ vật giới chỉ. Quyết định tạm thời trước không bạo lộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Bái kiến Trì Giao cùng Trần Hy Nhi về sau, Trương Nhược Trần đã khắc sâu minh bạch đến. Biết người biết mặt không biết lòng. Những lời này, tuy nhiên hắn cũng không ghét Hàn Tư, nhưng vẫn cảm thấy có lẽ giữ lại một ít bí mật. Không thể để cho người hết biết hết rồi lá bài tẩy của hắn. Phàm là dấu, tổng không có sai. Trương Nhược Trần bắt đầu kiểm tra việc tập thành bên trong hộ thành đại trận. Phát hiện hộ thành đại trận mắt trận, tựu trong thành cái kia một tòa tế đàn bên trong. Tại Côn Luân giới, đừng nói là mỗi một tòa thành trì, tựu là từng cái thôn xóm, đều nhất định sẽ có tế đàn. Việc tập thành tế đàn, cao tới 7 mét, chiếm diện tích có chút rộng lớn. Tại tế đàn phía dưới, là một tòa khắc đầy các loại đường vân thần trì. Trương Nhược Trần mở ra tế đàn cửa đá, đi vào thần trì biên giới. Phát hiện thần trì trong vậy mà tràn đầy máu tươi. Ao ở bên trong, mạo hiểm nguyên một đám bọt khí, tản mát ra đầm đặc mùi máu tanh. Tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy máu tươi? Hàn Tư từ bên ngoài đi đến, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt phiên cổn sôi trào máu tươi. Nàng đã đem hai tòa phòng ngự trận pháp trận kỳ cùng 5 tòa công kích trận pháp trận kỳ hoàn toàn cắm ở trên tường thành, tạo thành 7 tòa trận pháp. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta không có đoán sai, tại đây máu tươi, tự là việc tập thành bên trong những võ giả kia huyết dịch. Máu của bọn hắn bị huyết linh hút khô, tồn tại thần trong ao, chỉ chờ hút máu ác ma đến hấp thu thần trì bên trong huyết dịch. Hàn Tư cả kinh nói, ý của ngươi là nói, cái kia một chỉ hút máu ác ma, tùy thời đều có thể chạy đến việc tập thành, hấp thu thần trì bên trong huyết dịch. Hẳn là như vậy, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hàn Tư cảm giác được có chút đau đầu. Nói, chỉ là một cái ngự thú đại sư, chúng ta cũng đã rất khó đối phó. Hiện tại, lại nhiều hút máu ác ma. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ chằm chằm vào thần trì bên trong huyết dịch. Lộ ra mỉm cười, nói, đối với chúng ta mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Nói không chừng có thể ở nhờ những huyết dịch này, tiến hành một hồi tế tự, dùng cái này đến đột phá cảnh giới. Thông qua tế tự, đột phá cảnh giới, Hàn Tư nói, không sai, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, bất quá, chúng ta còn cần một ít man thú làm tế phẩm, cần chuẩn bị càng nhiều nữa huyết dịch, giúp chúng ta mở ra người thần chi môn. Nói không nhất định, đây chính là chúng ta đối phó vị nào ngự thú đại sư duy nhất cơ hội. Chỉ có đột phá cảnh giới, mới có lực đánh một trận. Hàn Tư nửa tin nửa ngờ nhìn xem Trương Nhược Trần, nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Trương Nhược Trần đem 20 miếng lôi châu, 2 bình chữa thương đan dược, 2 bình hồi khí đan, 2 bình quá vũ đan, 3 bức chiến đồ, đưa cho Hàn Tư. Hắn thận trọng mà nói, hộ thành đại trận ta đã chữa trị, cái này một phần tài nguyên, hiện tại cho ngươi, hy vọng chúng ta thật có thể đủ thông qua tế tự. Đột phá cảnh giới, muốn bằng không thì việc tập thành rất có thể sẽ trở thành cho chúng ta mai cốt chi địa. Hàn Tư tiếp nhận những tài nguyên kia, bờ môi nhất câu, lộ ra hai hàng tiết trắng răng trắng tinh, cười nói, chúng ta đã chuẩn ứng phó như thế đầy đủ. Chẳng lẽ còn đánh không lại một cái ngự thú đại sư? Về phần có thể hay không đột phá cảnh giới, cái kia đều là thứ yếu sự tình. Nhìn xem Hàn Tư tuyệt mỹ dáng tê cười, Trương Nhược Trần cũng có chút buông lỏng tâm tình, cười cười, nói không sai, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đấu. Thành bên ngoài, truyền đến, ầm ầm, thanh âm, mặt đất cũng đi theo khẽ chấn động. Đến rồi, Trương Nhược Trần nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, đột nhiên nhảy dựng, trực tiếp nhảy lên hơn 70 mét cao, rơi xuống trên tường thành. Ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, chân trời, bùn đất phi dương, đen kịt sắc một mảng lớn man thú, hướng về Việt Tập Thành vọt tới. Những man thú kia thanh thế to lớn, chừng bên trên mấy ngàn chỉ, giống như là hồng thủy vọt tới. Có thể tưởng tượng, nếu là không có trận pháp thủ hộ, thấp bé Việt Tập Thành, lập tức cũng sẽ bị chúng đạp thành đất bằng. Ngao, một chỉ tứ giai man thú, Hỏa Vân Lang, xông vào trước nhất phương. Thân thể của nó cao tới 7 mét, toàn thân mạo hiểm màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, trong miệng phát ra điếc tai thét dài. Xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa vân. Hỏa Vân Lang chảy qua địa phương, băng tuyết hòa tan, đem mặt đất đốt thành màu đen đất khô cằn. Trong đó một ít nham thạch càng là hòa tan thành màu hồng đỏ thẫm nham tương. Một phương hướng khác, một chỉ dài đến hơn 50 mét thanh sắc cự mãng, dẫn một đám loài rắn man thú, đi vào Việt Tập Thành phía dưới. Thanh sắc cự mãng trên lưng mọc ra một đôi cánh bằng thịt, thân hình so thùng nước còn muốn thô, nâng lên giữ tợn đầu lâu, cùng tường thành đồng dạng cao. Nó lộ ra hai khỏa đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, âm lãnh chằm chằm vào trên tường thành hai cái nhược nhân loại nhỏ bé. Ngoại trừ mặt đất, bầu trời cũng bay lên rậm rạp chằng chịt man cầm, tại Việt Tập Thành trên không xoay quanh, tựa hồ là đang chờ đợi ngự thú sư mệnh lệnh. Giống, ngao, man thú gầm rú thanh âm liên tiếp truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Nhược một điểm võ giả chứng kiến trường hợp như vậy, đoán chừng cũng sớm đã dọa ngất đi. Mặc dù là thân kinh bách chiến Hàn Tưu cùng Trương Nhược Trần, giờ phút này cũng kéo căng thần kinh, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Man thú số lượng đã vượt qua 1 vạn chỉ, nhưng lại tại liên tục không ngừng gia tăng. Quả thực có thể so với một lần thú triều. Nếu là không có hộ thành đại trận, đoán chừng một cái hạ đẳng quận quốc vương thành cũng chưa chắc có thể chống đỡ được nhiều như vậy man thú công kích. Cái này là ngự thú đại sư lực lượng. Hàn Tư nắm chặt lấy hai tay, sắc mặt nghiêm nghị, nói, Trương Nhược Trần, người nói không sai, nếu là ở trong núi rừng, bị những man thú này vây quanh, chúng ta đoán chừng liền một cái trùng kích cũng đỡ không nổi, cũng đã hài cốt không còn. Trương Nhược Trần nhìn qua thành bên ngoài man thú đàn thú, nói, tứ giai man thú tổng cộng có 5 chỉ, Hỏa Vân Lang, Thanh Dực Huyết Mãng, Bốn Tay Hung Viên, Thiết Giáp Hắc Hùng, Đầu Sư Tử Ngưu Vương, còn có hai cái tứ giai man cầm Long Ưng, Thôn Vân Tước, hơn nữa cái khác những tam giai kia man thú, nhị giai man thú, nhất giai man thú, hộ thành đại trận cùng 7 tòa trận kỳ đoán chừng ngăn cản không được bao lâu. Một chỉ tứ giai man thú cùng tứ giai man cầm sức chiến đấu, có thể so với một vị thiên cực cảnh võ giả. Tứ giai man thú cùng tứ giai man cầm cộng lại thì có 7 chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, vị nào ngự thú đại sư là tương đương coi trọng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu. Không có một tia ý nghĩ khinh địch, đoán chừng đem phương viên mấy ngàn dặm ở trong man thú toàn bộ đều triệu hoán tới. Một cái đầu đội tử kim quan lão giả, cưỡi một chỉ 3 đầu hỏa nha, từ đằng xa bay tới, lơ lửng ở trên hư không, chằm chằm vào đứng tại trên tường thành Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu. Già nua trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, nói, Trương Nhược Trần, các ngươi đem sổ sách giao ra đây a, tại tình huống như vậy phía dưới, các ngươi sẽ không còn muốn phản kháng. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, vận đủ chân khí, thanh âm truyền ra ngoài, người tự là tứ phương quận quốc vị nào ngự thú đại sư? Lăng Tiên Tố, đúng là lão phu, đeo tử kim quan lão giả nói. Trương Nhược Trần nói, chúng ta làm một số giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Lăng Tiên Tố nói, Trương Nhược Trần nói, dùng ngươi tại ngự thú thuật thượng diện tạo nghệ, dừng lại ở tứ phương quận quốc, đã không có bay lên không gian. Có thể ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta có thể cam đoan, ngươi có thể nâng cao một bước, đạt tới rất cao cảnh giới. Lăng Tiên Tố cười ha ha một tiếng, nói, lão phu sống gần 100 tuổi, còn là lần đầu tiên nghe được như vậy chê cười. Ngươi một cái hơn 10 tuổi tiểu oa nhi, cũng muốn cùng lão phu hợp tác, ngươi đủ tư cách sao? Trương Nhược Trần thở dài, ngươi không cùng ta hợp tác, tuyệt đối ngươi là đời này làm được nhất chuyện ngu xuẩn. Lão phu tại tứ phương quận quốc hưởng thụ quốc sư đãi ngộ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, đã có phong phú tiền tài cùng tài nguyên, lại có thể đạt được vô số người sùng kính, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu bỏ qua một cái trung đẳng quận quốc, đi làm một cái hạ đẳng quận quốc hiệu lực? Lăng Tiên Tố khinh thường cười. Lăng Tiên Tố đã mất đi kiên nhẫn, ánh mắt trầm xuống, nói, ta hạn các ngươi tại một nén nhang ở trong, giao ra sổ sách, tự phế võ công, lão phu có thể lưu các ngươi một con đường sống, bằng không đợi đến lúc man thú công thành, các ngươi sẽ chết không toàn thây. Hàn Tư vừa muốn nói chuyện, lại bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Hắn nói, một nén nhang thời gian quá ngắn, chúng ta cần một cái canh giờ cân nhắc, có thể kéo dài thời gian, tự tận lực kéo được càng lâu, đối với bọn họ càng có lợi. Lăng Tiên Tố nói, một canh giờ quá lâu, cho ngươi tối đa là nhóm nửa cái canh giờ. Tốt, chúng ta thương lượng một chút, sau nửa canh giờ, cho ngươi trả lời thuyết phục. Trương Nhược Trần cất cao giọng nói. Tại Lăng Tiên Tố xem ra, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là bọn họ có thể chủ động đem sổ sách giao ra đây, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nửa canh giờ, rất nhanh tựu đi qua. Lăng Tiên Tố nói, hai cái tiểu bối, các ngươi suy nghĩ kỹ càng có hay không? Trương Nhược Trần nói, tiền bối, có thể hay không lại cho chúng ta nửa canh giờ cân nhắc? Dù sao cũng là quan hệ sinh tử đại sự, chúng ta cũng thập phần do dự. Các ngươi như vậy kéo dài thời gian thật sự có ý nghĩa sao? Lão phu đã cho các ngươi nửa cái canh giờ, chính các ngươi không có hảo hảo quý trọng, cũng tự không trách lão phu không để cho người trẻ tuổi lao động chân tay. Lăng Tiên Tố lấy ra một khỏa tử sắc thủy tinh cầu, đem chân khí rót vào trong đó, thủy tinh cầu lập tức sáng lên, tản mát ra từng đạo tử sắc hào quang, như là một vòng tử nguyệt, huyền ở trên hư không, chiếu sáng phương viên 100 dặm đại địa. Soạt, cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem chân khí đánh vào mắt trận, Việt Tập Thành hộ thành đại trận lập tức vận chuyển lại. Cùng lúc đó, trên tường thành, 36 mặt trận kỳ đồng thời phát sáng lên, xông ra 36 đạo cột sáng. 36 đạo cột sáng liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái nửa vòng tròn hình màn hào quang, đem trọn cái Việt Tập Thành bao phủ tại trận pháp bên trong. Dưới thành, những man thú kia trở nên bạo ngược, phát ra điên cuồng hét lên thanh âm, bắt đầu điên cuồng công kích phòng ngự trận pháp. Một chỉ giống như người khổng lồ bốn tay hung viên, cầm trong tay một khối mấy chục vạn cân trọng thạch bàn, hướng về Việt Tập Thành tường thành công kích đi qua. Oanh, một tiếng, tại thạch bàn công kích phía dưới, 36 mặt trận kỳ hào quang trở nên có chút ảm đạm, tầng kia trận pháp màn hào quang bị nện được lõm xuống dưới, tựa hồ muốn nghiền nát. Bầu trời, cái kia một chỉ tứ giai man cầm thôn Vân Tước, chỉ là một cái hô hấp, liền đem phương viên hơn 10 dặm ở trong linh khí hoàn toàn hấp thu không còn. Tại nó trong bụng, nước cuộn trào linh khí, chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Thôn Vân Tước mở ra màu hồng đỏ thẫm cự miệng, hướng phía dưới nhổ, một đạo chén ăn cơm thô tia chớp từ phía trên khung rơi xuống. Kích tại phòng ngự trận pháp đỉnh, toàn bộ Việt Tập Thành tựa hồ hoàn toàn bị lôi điện bao khỏa. Nếu là Việt Tập Thành bên trong võ giả đều không chết, cũng không có trận pháp thủ hộ, chỉ bằng thôn Vân Tước vừa rồi một kích kia, cũng đủ để đem trong thành võ giả giết chết một nửa. Cái này là tứ giai man thú khủng bố chỗ. Nhân loại võ giả bên trong, cũng chỉ có thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, mới có thể cùng tứ giai man thú chống lại. Hàn Tưu, kích hoạt bát long phong hỏa trận, trước đối phó phi tại trên bầu trời những man cầm kia. Trương Nhược Trần nói xong lời này, đem Trầm Uyên cổ kiếm nhắc tới, hướng về cửa thành phương hướng phóng đi. Hàn Tưu kêu lên, ngươi muốn làm gì? Những tứ giai kia man thú lực công kích quá mạnh mẽ. Nếu là mặc cho chúng công kích, trước khi trời tối, hai tòa phòng ngự trận pháp cùng hộ thành đại trận cũng sẽ bị chúng công phá. Ta phải muốn đuổi trước lúc trời tối. Trước chém giết một chỉ, trong thành trận pháp tự giao cho ngươi khống chế. Cần có linh tinh, toàn bộ đặt ở mũi tên trong tháp. Nhớ rõ tùy thời tiếp ứng ta. Chấm, soạt. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra trận pháp màn hào quang. Cách Trương.